toàn chức nghệ thuật gia. Chương 732, ảnh tử ở trung ương. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia. Phòng làm việc cho 7 ngày nghỉ, nhưng Lâm Nguyên không nghĩ tới là các trợ thủ 3 ngày sau liền tới phòng làm việc báo cáo. Lâm Nguyên hiếu kỳ, các ngươi không mệt không? La Vi cười nói, ta không sai biệt lắm ngủ 3 ngày 3 đêm, mỗi lần ăn cơm xong, cũng là ta mụ gọi ta thức dậy, dùng lời nói của nàng mà nói chính là, nếu như không gõ đánh mấy cái chiêng trống, ta khả năng thật tỉnh không được. Chiêng trống tính là gì? Bên cạnh một cái tên là Tiền Đa Đa trợ thủ kích động nói. Cha ta vì gọi ta là thức dậy ăn cơm, trực tiếp đem tai nghe bộ lỗ tai ta bên trên thả cái kia kèn xô. Na kèn xô, na các ngươi hiểu không, thanh âm ấy có thể thật là muốn chết. Các ngươi cái này coi như ôn nhu, lại một cái kêu Tôn Chí Thường trợ thủ kích động nói. Tỷ tỷ của ta vì gọi ta là thức dậy, trực tiếp dùng vòi hoa sen bình phun ta vẻ mặt. Mọi người rất kích động, cũng đang tán gẫu qua đi 3 ngày chuyện phát sinh, hiển nhiên bọn họ ngủ 3 ngày 3 đêm, trông nom việc nhà nhân cũng làm cho sợ hãi, vì đánh thức bọn họ, mất rất lớn sức lực. Trong đám người cũng liền Lâm Nguyên cũng còn khá, Lâm Nguyên là dựa vào hệ thống đồng hồ báo thức thức dậy. Hắn cũng không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng này, đồng hồ báo thức trực tiếp trong đầu vang lên, không nhớ nổi giường đều khó khăn. Náo nhiệt trò chuyện trong chốc lát, Lâm Nguyên cười nói, đi qua thời gian, khổ cực mọi người, nếu mọi người hôm nay đồng thời tới ta đây trước phân phối một chút công việc sau này đi. Được, mọi người mở miệng, Lâm Nguyên nhìn về phía La Vi, người hỏa phong thích hợp nhất Kage Ninja, sau này Kage giao cho ngươi tới toàn quyền phụ trách. Ta, La Vi ngẩn người, Lâm Nguyên gật đầu, phần kính cùng nội dung cốt truyện sự tình giao cho ta, ngươi chỉ phải phụ trách họa là được. Được, La Vi hưng phấn đáp ứng, phòng làm việc mấy bộ manga, nàng thích nhất chính là Kage Ninja. Mà từ độc giả phản ứng đến xem, bộ này manga thành tích cũng là hiện tượng cấp. Còn lại trợ thủ nhất thời hâm mộ nhìn về phía La Vi. Trước mặc dù La Vi địa vị lớn hơn còn lại manga trợ thủ, nhưng phụ trách tóm lại cũng hay lại là trợ thủ công việc, bây giờ là nhảy một cái trở thành chân chính manga gia, độc lập phụ trách một bộ tác phẩm, hơn nữa còn là Kage Ninja, loại này đỉnh cấp tác phẩm. Sau đó Triệu Thừa Minh, Lâm Nguyên nhìn về phía khác một cái trợ thủ, Hải Tặc Vương, giao cho ngươi. Triệu Thừa Minh ngây người, ta, Hải Tặc Vương. Lâm Nguyên gật đầu một cái, manga trợ thủ chung, Triệu Thừa Minh năng lực phi thường vượt trội, không kém gì La Vi. Cộng thêm chính mình hỗ trợ, đối phương có thể khống chế, Hải Tặc Vương. Tạ ơn lão sư, Triệu Thừa Minh tim đập loạn, điên cuồng gật đầu, cơ hội như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua. Phòng làm việc mấy bộ manga chung, Hải Tặc nhân khí hoàn toàn không kém gì Kage. Sau đó là Tiền Đa Đa, Lâm Nguyên nhìn về phía cái kia kêu Tiền Đa Đa trợ thủ. Người tới phụ trách tử thần học sinh tiểu học đi, Tiền Đa Đa trừng con mắt lớn, sau đó trực tiếp vui vẻ đến hoạt bát. Mời lão sư yên tâm, ta sẽ cố gắng lên. Lâm Nguyên cười một tiếng. Mỗi người giỏi phong cách bất đồng, Tiền Đa Đa họa phong cùng, danh trinh thám sở ngư, phù hợp tính cao vô cùng, so với hắn bất luận kẻ nào cũng thích hợp phụ trách bộ này manga. Còn lại hai vị trợ thủ, nhìn một chút La Vi Tiền Đa Đa cùng Triệu Thừa Minh ba người, mặt đầy hâm mộ. Tôn Chí Tường, Lâm Nguyên nhìn về phía vị thứ tư trợ thủ, gocchuyenaudio.com, thám tử Kindaichi, thả ra rồi, ngươi tới phụ trách. Được, Tôn Chí Tường không nghĩ tới bộ này manga lại thả ra rồi, mặc dù bộ này manga nhân khí, so ra kém Tử Hỏa Hải, nhưng hắn rõ ràng bản thân phân lượng, có thể bắt được bộ này manga đã vô cùng cao hứng. Vậy ta thì sao, lão sư? Bởi như vậy, chỉ còn người cuối cùng kêu Chu An trợ thủ không có tác phẩm phụ trách, hắn thấp thỏm liếc nhìn mấy cái khác lấy được rồi tác phẩm trợ thủ. Người và Tôn Chí Tường đồng thời họa thám tử Kindaichi. Lâm Nguyên mấy ngày nay đã sớm làm xong kế hoạch. Hai người phụ trách thám tử Kindaichi tốc độ nhanh hơn, chờ các ngươi hoàn thành bộ này manga ta sẽ an bài cho các ngươi tác phẩm mới, bộ này manga so với Tử Hỏa Hải số trang là ngắn nhất. Minh bạch, Chu An liền vội vàng gật đầu. Hắn chỉ sợ chính mình cái gì cũng không rơi vào, bây giờ còn có cái manga phụ trách mặc dù là cùng Tôn Chí Tường đồng thời, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vậy cứ như vậy đi, Lâm Nguyên phân phối hoàn nhiệm vụ, mở miệng nói. Kỳ nghỉ còn có mấy ngày, các ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi, đổi mới ta đình trước đến. Không cần, ta có thể công tác. Bây giờ La Vi nhao nhao muốn thử, nàng nhưng là phụ trách Kage Ninja, nữ nhân. Mấy cái khác trợ thủ lục tục nói. Chúng ta cũng ngủ đủ rồi. 3 ngày 3 đêm giấc ngủ, cơ bản bổ sung được rồi bọn họ tinh lực. Tùy các ngươi, Lâm Nguyên sau này coi như phòng làm việc đầu não, phụ trách phương hướng lớn, cụ thể hội họa an bài cho các trợ thủ, như vậy hắn có thể dọn ra tay liên quan chuyện tình khác. Nhưng vấn đề là chúng ta không có trợ thủ A, La Vi khổ mở miệng cười, bọn họ đều có mỗi người phụ trách manga, không có trợ thủ lời nói làm việc quá phí sức. Vậy thì tuyển người, Lâm Nguyên nhìn về phía La Vi. Người trước kia là Tần Nghệ hội họa xã tổng biên tập, hẳn nhận biết phương diện này nhân tài, tỷ như chúng ta đều biết Trung Dư học trưởng. La Vi từng là Tần Nghệ hội họa xã tổng biên tập, giao thiệp rộng rất. Lâm Nguyên cũng ở đây hội họa xã đợi quá, nhận biết một số người, trong đó cùng Trung Dư học trưởng quen thuộc nhất. Lâm Nguyên còn từng trải qua nhờ cậy đối phương, ở trường học chiếu cố mình muội muội. Được ta đi tìm người. La Vi được chỉ thị, liền nói ngay. Nhưng bọn hắn còn không biết ngài chính là ảnh tử lão sư. Cái này thì muốn xem người ánh mắt, Kim Mộc chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhớ tìm một ít đáng tin trợ thủ đi vào, chúng ta sẽ còn ký hiệp nghị bảo mật không cho phép bại lộ thân phận của ảnh tử lão sư. Biết, ánh mắt của La Vi chớp động tựa như có lẽ đã ở tâm lý bắt đầu xem xét thí sinh. Nàng lúc trước ở Tần Nghệ hội họa xã đảm nhiệm hội trưởng, nhận biết không ít có thiên phú lại đối manga có hứng thú cao thủ. Mỗi người có thể chiêu 5 tên trợ thủ, nhưng giai đoạn trước mỗi người chiêu 2-3 cái là được, chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi. Lâm Nguyên mở miệng, càng nhiều người ảnh tử bại lộ có khả năng lại càng lớn, dù sao hắn sẽ cùng những thứ này các trợ thủ tiếp xúc, các trợ thủ có thể không nhận biết tiện ngư gương mặt này sao. Thả người đi vào, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ Lâm Nguyên là định đem ảnh tử phòng làm việc làm người liên minh mới căn cứ huấn luyện dùng. Sau này ảnh tử phòng làm việc đem sẽ chống lên manga giới nửa bên Giang Sơn. Dù sao hắn còn có thật nhiều manga không lấy ra đây. Những thứ này trợ thủ chung, cocchuyenaudio.com, biểu hiện yêu dị người cũng sẽ đạt được Lâm Nguyên tự mình huấn luyện, cũng trong tương lai độc lập phụ trách mỗi bộ manga. Giống như Triệu Thừa Minh đám người như thế. Ân, liên quan tới liên minh thay thế bộ lạc manga chuyện này, Lâm Nguyên là nghiêm túc. Ảnh tử lấy manga thân phận của đệ nhất nhân phong thần còn chưa đủ. Muốn để cho ảnh tử đuổi kịp tiện ngư cùng sở cuồng bước chân, chính mình phải nhất định xuất ra càng điên cuồng thành tích. Dù sao, nam tiện ngư, bắc sở cuồng, ảnh tử ở trung ương, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.